Chương 1560, thua cuộc, cầu thả. Chương 1560, thua cuộc cầu thả là người ta đường trưởng đang mặt sắc hơi một cái biến hóa. Bởi vì, ngay cả chính hắn cũng không biết rõ, Trương Tường đến cùng là lúc nào đi tới bên người hắn. Bất quá, hắn lúc này lại đúng cũng không có gì tâm tư đi quan hệ cái này một chút. Vậy cùng tất túc 5 trận chiến đấu thất lợi đối với hắn, còn có hắn tiểu đội mang đến ảnh hưởng, có thể là xa xa so với hắn muốn tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Hắn không có quan tâm đến Trương Tường đến cùng là lúc nào tiến vào, chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Là ta. Cần ta giúp một tay sao? Trương Tường lại một lần nữa hỏi. Cần thì thế nào, không cần thì thế nào, ngược lại, chúng ta đã là thua. Sở hữu LV4 đẳng cấp tái sinh năng lực nguyên tràng động vật, chúng ta ai có thể giết được nó? Ta đường trưởng đang mặt trên lộ ra ảm đạm biểu tình đến, cười thảm một tiếng đáp trả. Hắn đã là biết, hắn thanh này đã là thua cuộc. Hơn nữa, là thua thảm, mất đi một chân chính hắn không ngừng mất đi đánh bại tất túc ngũ cơ hội, còn mất đi hắn sau nửa sinh tiền đồ. Không phải, khả năng không chỉ là sau nửa sinh tiền đồ đi, còn có tính mạng của hắn. Hắn chính là biết đến, một ngày hắn chiến bại nói, vô luận là có như thế nào mượn cớ, luôn là cần phải có, bởi vì lúc này đầy chiến dịch thất bại trả giá thật lớn. Cũng chính là, hắn trở về đến phía sau sau đó, khả năng tiếp nhận kết quả liền có một loại mà thôi. Đó chính là đoàn trưởng chức vị bị rút lui hết, cùng đợi muộn thu nợ nần. Không phải, khả năng liên thu sau tính sổ đều sẽ không phát sinh đi, sẽ đưa hắn lấy nào đó danh nghĩa đưa đến một cái phải chết cùng nguyên tràng động vật chiến đấu trên chiến trường, để hắn phát huy một điểm cuối cùng dư quang, để cho người nắm quyền có đầy đủ thời gian chạy trốn. Bất quá, nghe hắn lộ vẻ sầu thảm thoại ngữ, Trương Tường cũng là đưa ra một ngón tay tới. Không phải, không phải nó đối với bây giờ ngươi tới nói, đúng không được. Thế nhưng, đối với ta mà nói, lại cũng không phải là như vậy. Trương Tường đưa ra một ngón tay đến, lắc lắc nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ta đường trưởng đang lại ngược lại là nở nụ cười. Bất quá, hắn tiêu dung bên trong ngoại trừ bi ai, càng nhiều hơn chính là trào phúng. Ha ha, giết chết nó, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Coi như là ngươi có thể đủ lại một lần nữa phóng ra giống như là mới vừa công kích tới, tối đa cũng đúng tạo thành theo ta không sai biệt lắm thương thế mà thôi. Nếu như vậy, chẳng qua là khiến nó thời gian khôi phục hơi chút lâu một chút mà thôi. Càng chưa nói, ta nhớ được, ngươi mới vượt xú nạ trong song thương đã là hư hại chứ? Ta đường trưởng đang cũng không hổ là kiêu hùng vậy nhân vật, đang khiếp sợ cùng bi ai qua đi, cũng đã là thành công sơ bộ mà bình phục lại dòng suy nghĩ của mình. Là vâng đúng hư hại, bất quá, ta cũng không phải là một cái thương khách, mà là một cái kiếm khách kia mà. Trương Tường nhạt vừa cười vừa nói, phải không? Bất quá, coi như ngươi thị kiếm khách có cái gì khác nhau chớ, lẽ nào, kiếm của ngươi có thể trong nháy mắt đem tất túc 5 thân thể cho chém thành hơn mấy trăm ngàn phần sao? Không làm được, ngươi là giết không chết nó. Ta đường trưởng đang mặt trên lộ ra cười nhạt đến, ở đồng bạn mình dưới sự trợ giúp, đang ở hướng về phía sau cấp tốc rút lui khỏi đi. Bởi vì, ở phía trước, tất túc 5 đầu đã là tiếp cận chữa trị hoàn tất, đang ở lay động cùng với chính mình kia 6 con chân dài, hướng về Trương Tường đám người xông đụng tới. Nếu chỉ đúng tất túc năm nói, dựa vào ở trong tràng mọi người thân thủ, muốn tránh thoát lời nói kỳ thực cũng không chắc trở. Nhưng vấn đề là, ở bị một lần thư kích, tao chịu đến trọng thương sau đó, tất túc ngũ đã là đem chung quanh nguyên tràng động vật đại quân đều hướng cùng với chính mình bên người triệu tập tới rồi. Có thể nói, coi như là dọc theo đường cũ lui lại, bọn họ cũng là lâm vào nguyên tràng động vật trong đại dương. Cũng may mà đúng, Trương Tường ở sông quá tới thời điểm, dọn dẹp ra một cái đối lập nhau tương đối an toàn đường tới. Bằng không, bọn họ muốn nếu như vậy một bên lui lại, vừa cho chuyện thiên, kia thật sự chính là làm không được. Bất quá, đối mặt với ta đường trưởng kiên định thoại ngữ, Trương Tường cũng là không nói ra bất kỳ phản bác nào thoại ngữ đến, chỉ là hơi cười cười mà thôi. Như vậy, cũng liền nói, ngươi hiện tại đã là bỏ qua chém giết tất túc năm. Còn rất xác định ta căn bản liền giết không chết tất túc ngũ. Trương Tường mỉm cười nói. Mà nhìn Trương Tường trên mặt nụ cười, ta đường trưởng đang trong nội tâm cũng là trận tốc biến qua một chút do dự. Bất quá, hắn cũng là tin tưởng lý trí của mình sở đẩy diễn xuất tới kết quả cho. Đúng, ta rất khẳng định ngươi là không giết chết tất túc năm. Chí ít, không sử dụng đầu đạn hạt nhân các loại cường độ cao công kích, đúng giết không chết tất túc năm. Ta đường trưởng đang khẳng định được gật đầu. Hắn rất khẳng định Trương Tường nói ra cái này một vài câu, nhất định là có chút mưu. Vì vậy, hắn cho đối phương hạn định một cái điều kiện. Như vậy, chúng ta đánh một cái đổ đi. Trương Tường quay đầu đi, nhìn về phía ta đường trưởng đang phương hướng. Coi như là mất đi một cái chân, coi như là rõ ràng biết mình phía sau nhất định là sẽ không rơi vào một cái hảo hạ tràng, nhưng hắn trên mặt của cũng là cũng không có chút nào mê man, có chỉ là kiên nghị. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ta đường trưởng đang hai mắt cũng là hơi híp lại. Cái gì đổ ta đường trưởng đang hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tường phương hướng, trong ánh mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu quan mang. Bất quá, đối mặt với nghi vấn của hắn, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu. Liên đổ ta đến cùng có thể hay không đem tất túc ngũ giết chết. Trương Tường đưa ra tay trái, chỉ hướng phía trước đó đã là bị rậm rạp chẳng chịt nguyên tràng động vật từ bầu trời cùng đại địa trùng điệp bảo vệ tất túc ngũ phương hướng. Ngươi tự mình một người không mượn tạc đạn các thứ. Ta đường trưởng đang nhỏ bé mị bắt đầu con mắt, truy hỏi. Đúng, hay dùng vũ khí lạnh mà thôi. Trương Tường gật đầu. Mà nghe Trương Tường kia rất là sảng khoái trả lời, ta đường trưởng con mắt bên trong cũng là lóe lên một đạo tinh mang. Như vậy, tiền đánh cuộc là cái gì, hoặc có lẽ là, ngươi thua, ngươi có thể đủ trả giá cái gì? Ta đường trưởng đang tiếp tục truy vấn lấy, không chút nào khiếp đảm thần sắc, tựa hồ có loại đổi khách thành chủ dáng vẻ. Thế nhưng, Trương Tường trên mặt của vẫn duy trì cười nhạt. Rất đơn giản, ta hôm nay chiến đấu thi triển ra năng lực, ta có thể dạy ngươi. Trương Tường cũng là không chút do dự đáp trả. Cái này một cái trả lời, để cho ta đường trưởng đang đồng tử không khỏi đúng hơi co rụt lại. Đứng ở sân núi cao trên hắn, nhưng là đem Trương Tường kia các loại bất khả tư nghị hành vi, đó là thấy nhất thanh nhị sở. Cũng vì vậy, hắn chính là rất rõ ràng Trương Tường sở biểu diễn ra năng lực, đối với khát vọng sức chiến đấu cảnh sát nhân dân mà nói, rốt cuộc là ý vị như thế nào. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thas, cầu vượt tốt cuối cùng, dự định một cái tháng 11 vẽ thắng, cầu để dành A.